Hệ thống bá đạo, chương 87, diệt Chu Thu Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 giờ sau, Lý Mặc Sầu cao trào đến 9 lần thì bị ngất thiếp đi. Nàng nằm trên giường trần chuồng mà bụng nàng hơi to ra do hứng 3 lần dương tinh của hắn. Tiểu huyệt và cúc hoa nàng giờ đây thành lỗ to không ngừng chảy dương tinh vì phải tiếp nhận cự long quái vật kia. Thiên Long nhìn tiểu long nữ đang bú cự long say mê động tình. Hắn cười dâm tà sau đó lập tức cho nàng nằm xuống. Banh hai chân nàng ra cầm cự long nhắm ngay tiểu huyệt xử nữ. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng nói. Tỷ, phu, hãy nhẹ, với muội, nha, hắc hắc, còn không gọi lão công. Hay là muốn gọi tỷ phu giành nam nhân với tỷ tỷ hả? Đáng ghét. Thiên Long nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng, liền đưa cự long đâm vào tiểu huyệt phân nữ. Từng tầng thịt co bóp mềm mại vô cùng đang bị cự long khai phá. Đột nhiên đụng phải một tấm màng mỏng, hắn lùi lại rồi đâm mạnh vào cùng tiếng hét lớn của nàng đau đớn. Dâm phụ dám vụng trộm với tỷ phu à? Ân, Long Nhi, thiếp sướng, muốn chàng, tỷ phu, muội ra, 10 ngày sau. Bên trong cổ mộ tất cả mọi nơi đều là có các sản phẩm chiến tích của đại chiến, do Thiên Long với tỷ muội tiểu long nữ và chúng nữ trong nữ nhi quốc. A Tử cũng đã từ thiếu nữ sang dâm phụ, nàng nhờ vậy mà không còn tính độc ác dùng độc nữa mà thay đổi thành dùng cứu người. Thiên Sơn Đồng Lão thì đã hồi phục tất cả không bị công pháp tu luyện phản hệ do Thiên Long bãi bỏ và cũng đã phá thân nàng với các môn hạ linh thứ cung. Còn Lý Thu Thủy thì cho nàng dùng dưỡng nhan đan cấp thượng hồi phục lại nhan sắc mà còn đẹp hơn cả dáng người lòi lõm thêm. Làm Thiên Sơn Đồng Lão phải ghen tị với thân hình loli đòi nũng nịu với hắn chẳng giống với tuổi của nàng. Hắn thấy nàng nũng nịu rất dễ thương đành cắn răng mua dưỡng nhan đan cho nàng, nhưng bất ngờ vẫn n là loli nhưng cặp hung khí lại là ép cắp cặp mông to mới. Ghê, và rất may chúng nữ không đòi dưỡng nhan đan. Làm hắn thở phào nhẹ nhõm vì hai viên dưỡng nhan đan đó ngốn hết 1.800.000 dâm điểm, A là 1.800.000 đấy. Hắn quyết định luyện đan những đành để hy vọng khi trở về Huyền Minh Đại Lục sẽ luyện. Do nguyên liệu ở đây không có một món và muốn luyện cần đỉnh lô ít nhất phẩm chất địa cấp trở lên. Mà vị diện này được sao? Đành hy vọng khi về thôi. Và hắn quên một điều mà chúng ta và hệ thống đều biết, chính là trong nhẫn chữ vật có rất nhiều nguyên liệu luyện dưỡng nhan đan, mặc dù tất cả chỉ luyện đến trung phẩm, sau cuộc mây mưa tất cả đều rời đi cổ mộ. Bây giờ trên đường đi trong thành Tương Dương, Thiên Long cùng tam nữ Lý Mặc Sầu, tiểu long nữ và trung linh còn lại đều trong nữ nhi quốc bụng to ngủ thiếp đi. Đột nhiên Thiên Long thấy một lão giả nhưng lại rất vui tính đang đi vào một quán trọ và khi xem thông tin, hắn liền cười rồi theo sau. Vào trong quán trọ Thiên Long thấy nơi này khá ít người. Liền chú ý đến lão giả đang ngồi ở một cái bàn ăn thịt uống rượu. Thiên Long liền đi đến đối diện ngồi xuống bình thường rót một ly rượu lên uống một cái. Đột nhiên lão giả cười nhìn hắn sau đó rót một ly rượu lên uống rồi nói. Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào. Thiên Long, không biết Long huynh đệ muốn gì. Muốn một vụ cá cược và người thắng sẽ có thể muốn một việc gì cũng được. Thấy thế nào lão ngoan đồng? Lão ngoan đồng tất nhiên là Chu Bá Thông rồi. Và hắn có một kế hoạch vô cùng tà ác đấy mà. Lão, Chu Bá Thông thấy đối phương biết mình liền cười nhẹ nói. Muốn gì cũng được à, vậy lão đây thích nhất là võ công mới, không biết huynh đệ có không? Lão hỏi vậy cũng có lý do, vì thân lão là trúc cơ đỉnh phong mà không biết tu vi của Thiên Long. Một là người này giấu thì hắn tu vi sẽ cao hơn lão. Hai là không có tu vi là một người thường, nhưng lý do thứ hai lão sẽ bài trừ vì sao? Vì phía sau Thiên Long có 3 người nữ nhân tu vi rất cao, cao hơn lão vài bậc nha. Thiên Long cười sau đó lấy ra 3 cuốn trục giấy không, sau đó lấy ra một cái bút vẽ lên rồi đưa cho Chu Bá Thông xem. Chu Bá Thông xem liền kinh ngạc vì 3 cuốn trục hắn viết đều là tuyệt phẩm với lão. 3 cuốn trục chính là Lăng Ba Vi Bộ, do hắn xem một lần đã nhớ. Bất Minh Thần Công, và một cái lão từng thấy qua hai người thi triển. Háng Long Hữu Hối. Hàng Long thập bát trưởng. Do Thiên Long có được khi Tiêu Phong chết sẽ rơi ra và hệ thống thu hồi. Được ngươi muốn điều kiện gì? Ta muốn một thứ sống từng là của ngươi. Là gì? Để ta thắng rồi sẽ nói với ngươi. Lời vừa ra, Thiên Long liền đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi hắn vừa đeo lên một mặt nạ quỷ của Nhật Bản và ba cái mặt nạ hồ ly cho tam nữ. Vì lần này giết người sợ sẽ có người thấy và khó tiếp cận Quách Tĩnh Nga, cả bốn người đi ra ngoài giữa lòng đường. Thiên Long nhìn Chu Bá Thông cười nhẹ sau mặt nạ. Chu Bá Thông liền bay đến tung quyền gần đến người hắn nhưng đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó ngã xuống nằm xuống đường giống như một ngọn núi đè lên sợ hãi. Thiên Long đã tỏa ra sát khí kinh khủng vào lão nha. Sau đó hắn vươn tay lên, lập tức những ngọn giáo từ dưới đất đâm vào người lão. Thiên Long cười tà ác ngồi xuống nói nhỏ với lão. Ta muốn chơi chết anh cô ha ha. Phụt, lão nếu không nghe những lời này có lẽ sẽ sống thêm vài giây. Nhưng nghe rồi lão phun máu chết liền. Thiên Long sau đó đặt tay lên đầu lão một cái, liền chớp nhoáng một luồn sáng từ lão vào tay hắn rồi thành một hình nhân bằng đất. Thiên Long cùng tam nữ biến mất hướng về Long Đầm nơi anh cô. Không lâu sau, xuất hiện hai người, một thầy tu và một trung niên bán thầy tu. Người thầy tu chính là Đoàn Chính Hưng, nhìn người lão quen biết hết sức quen thuộc chính là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Sau đó hắn gặp một dòng chữ trên ngọn giáo có viết. Đoàn Chính Hưng, ngươi và người bên cạnh đi đến Long Đầm, ta đợi ở đó. Không nên nói với ai, nếu không người đó sẽ chết. 8 tháng sau, tại Long Đầm, tại một căn nhà nhỏ, vang dội từng tiếng rên rỉ của nữ nhân. Bên trong, Thiên Long không ngừng dùng cự long đâm mạnh vào một nữ nhân tóc trắng xóa, trần truồng, bầu ngực cắp đê, eo thon, bụng to do mang một đống dương tinh. Mông to đang được hắn vịn để đâm vào tiểu huyệt nàng. Thiên Long cười lớn, ha ha, nàng sướng không? Có muốn lão công đờ tê mỗi ngày không? Sướng chết ta rồi, tiểu huyệt nàng khít quá. Ân lão công, thiếp mỗi ngày đều muốn đờ tê a, sướng quá thoải mái. Thiếp muốn sinh một tiểu mỹ nữ, cho chẳng chơi, cả hai mẫu nữ thiếp. A hát, anh, cô, sướng lắm, Long ca ca, ếch, thiếp sắp, ra, a hát. Nữ nhân tóc trắng hét lên thỏa mãn, sau đó ngất thiếp đi. Cũng phải thôi, cao trào hơn 8 lần mà. Thiên Long cũng bắn tinh xối xả vào tiểu huyệt nàng, sau đó bế nàng lên giường ngủ cạnh nhị nữ tiểu long nữ Lý Mặc Sầu đã bụng to ngủ thiếp đi rồi. Ôm chúng nữ ngủ, nữ nhân tóc trắng chính là nữ nhân trong chương này. Anh cô hay còn là Lưu Anh, người tình của Chu Bá Thông. 8 tháng trước đến đây kết bạn với nàng, nhờ kỹ năng thần thánh của hắn nàng đã có hảo cảm ở ranh giới bạn và người yêu, do còn vướng bận một điều. Thiên Long biết sẽ như vậy nên sau khi giết Chu Bá Thông nên để lại lời nhắn cho Đoàn Chính Hưng. Và một tuần sau, Đoàn Chính Hưng với Cửu Thiên Nhận đến. Tất cả gặp nhau, Thiên Long liền giết Đoàn Chính Hưng và Cửu Thiên Nhận mà cả hai chưa kịp nói gì trước mặt anh cô. Sau đó hắn an ủi nàng với vài lý do. Hắn nói giết Đoàn Chính Hưng do thấy con nàng sắp chết mà không cứu. Cửu Thiên Nhận do giết con nàng, và một lý do nữa là hắn nói với nàng vài năm trước Chu Bá Thông đã chết. Làm nàng buồn bã, nhưng khi nữ nhân lúc buồn dễ mở lòng nhất, hắn liền chiếm cơ hội an ủi nàng. Và một tháng sau nàng mới chấp nhận hắn rồi, có kết quả như bây giờ a, sáng hôm sau à không, chưa mới đúng. Thiên Long tỉnh dậy vươn vai nhìn chúng nữ đã rời giường, chắc đã đi dọn chiến tích của hắn. Thiên Long liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân. Sau đó ra ngoài nhà thì thấy chúng nữ tâm sự với nhau, hắn liền đi đến ôm tiểu long nữ và Lý Mặc Sầu hai bên, hôn hai nàng, sau đó ôm anh cô ngồi vào lòng. Hôn lên trán nàng ôn nhu nói. Anh cô bảo bối, nàng có muốn đến Trung Nguyên chơi không? Hừ, chàng nghĩ là thiếp không biết chàng muốn vào Trung Nguyên chăn hoa sao? Nhưng mà không đi không được, tại chàng tinh lực mạnh quá mà. Anh cô giả vờ buồn nhìn Thiên Long hồn khúc, chẳng qua nàng không bận tâm hắn thêm nữ nhân nhưng đâu dễ nói thẳng ra được. Thiên Long cười hôn lên trán nàng ôn nhu nói. Dù có thêm nữ nhân ta vẫn yêu các nàng như nhau mà nha. Bảo bối, vậy chúng ta lên đường nha. Ân, Thiên Long lập tức mặc y phục vào vì nãy giờ vẫn vườn không nhà trống. ôm chúng nữ lên xe kiệu Bạch Lân đi về phía thành Tương Dương chuẩn bị một kế hoạch mới vô cùng dâm loạn và tàn bạo. Cách chương.